Tận thế nhạc viên, chương 243, nhân chi đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái to bằng miệng chén bóng đen, vụt, từ trong bóng tối nhào ra. Ôm theo hô hô gió thổi đánh về phía Lâm Tam Tửu, nàng rất có vài phần chật vật một cúi người. Vừa mới tránh đi, chỉ thấy bóng đen kia đột nhiên nhất chuyển cong, cắn chém nàng lại đuổi theo. Cách đó không xa lít nhà lít nhít, hợp thành một cái cây cột dạng gần trăm tờ mặt người. Chính gắt gao chằm chằm Lâm Tam Tửu. Nếu là lại né tránh, chỉ sợ liền muốn tiến đụng vào mặt người trụ phạm vi công kích bên trong, nàng không còn cách nào khác. Đành phải bỗng nhiên mở bàn tay, vào đầu hướng về phía bóng đen kia chùm tới. Một tay lấy nó lồng trong tay sau mạnh mẽ co lại quyền. Bóng đen lập tức giống như là thấy ánh nắng tiết hóa. Loại vật này, nếu như cùng ý thức lực cứng đối cứng đánh, cuối cùng vẫn là yếu một bậc. Nhưng mà Lâm Tam Tửu sở dĩ cực bài xích loại biện pháp này, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt đối không cần, chính là bởi vì nó tác dụng phụ thực sự quá lớn. Nàng, tê tê, giống như là thụ thương dã thú đồng dạng thanh âm, cùng với phức tạp tiếng kêu đau đớn, như là đau giống như giày vò lấy ý lão sư. Ý lão sư làm nhìn xem giúp không được gì, đã gấp không đi nổi. Coi chừng một chút, đừng có lại đụng bọn chúng đi. Chúng ta ngẫm lại những biện pháp khác. Tại cái kia lớn chừng miệng chén mặt người biến mất tốt vài giây đồng hồ về sau, đỏ tươi nhân thể vẫn cuộn mình đến cùng cái con tôm. Ôm mình thủ đoạn, lại không thể cựa quậy vừa rồi con kia nắm nát bóng đen tay, đã liền xương cốt mang cơ bắp đều biến mất không thấy. Một kích đại giới, chính là một khối bàn tay lớn ý thức lực. Nếu như nói cái này cũng chưa tính cái gì, như vậy đụng phải bóng đen kia sau thống khổ, mới là khiến Lâm Tam Tửu chân chính không chịu được. Tại mấy cái tận thế thế giới bên trong vùng vẫy 2-3 năm, cứ việc bởi vì thể chất tiến hóa, đau đớn làm một loại nhân thể báo động tới nói càng thêm tươi sáng, nhưng đồng dạng, nàng đối đau đớn chịu đựng độ cũng tăng lên rất nhiều. Bây giờ, dù cho bị tháo bỏ xuống một cánh tay cũng hoàn toàn có thể đứng lên chiến đấu Lâm Tam Tửu, lúc này lại bởi vì đụng phải bóng đen kia một chút, đã để nàng thống khổ đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không ăn khớp. Chỉ có thể ở trong lòng phát ra đứt quãng, rủ xuống như chết tê hô. Ha ha ha, ta không phải khuyên qua ngươi à, không được đụng nó. Ngoan ngoãn tới để cho ta giết ngươi, cam đoan ngươi được chết một cách thống khoái. Đán lực thanh âm đồng thời theo gần trăm tờ mặt người bên trong phát ra tới. Vô số bờ môi lấy đồng dạng tốc độ khẽ trương khẽ hợp. Thanh âm giống hợp sướng giống như vang ong ong. Bằng không một chút như vậy chĩa xuống đất từng bước xâm chiếm rơi ngươi, có thể hẳn là đau a. Đến đây đi, trăm tờ mặt người nhu nhu đồng loạt kêu gọi nói. Mỗi một khuôn mặt người đều ngũ quan rõ ràng, sinh động như thật, có nhìn xem giống như có chút quen mặt, có lại hoàn toàn xa lạ. Đại bộ phận là nam nhân, cũng có một phần nhỏ là nữ nhân, chỉ là bọn chúng đều ở dưới cằm phía dưới không có cổ. Từng trương thịt mặt trực tiếp theo thịt người trên cây cột sinh ra, tầng tầng lớp lớp, gọi người nhớ tới sau cơn mưa cây khô thượng từng đóa lẻ mề, nhân chi độc. Theo người, cái này giống loài bắt đầu tập tễnh học theo bắt đầu, liền sẽ sinh ra gần như vô cùng vô tận. Ác, đây là nhân chi độc độc hữu, như bóng với hình song sinh tử, làm là tốt nhất bồi dưỡng thổ. Nhân loại trên thân có thể tạo ra càng lớn mạnh ác. Năng lực này, có thể làm cho địch nhân cảm nhận được lịch sử loài người bên trong ngàn vạn năm đến áp xúc ác. Cho dù là thế gian chí mạng nhất thuốc độc cũng không dám cùng nó so sánh, bởi vì người ác là không nắm chắc hạn vô tận chi uyên. Cho nên nhân chi độc cũng là không có cứu rỗi hy vọng vô tận kinh khủng. Bởi vì quá mức chí mạng, bởi vậy loại độc này còn đến không kịp tại thể nội lưu chuyển mở, thường thường liền đã hủy đi địch nhân tiếp xúc đến nhân chi độc kia một phần thân thể. Chỉ bất quá, nó qua đi để lại hạ thống khổ, mới thật sự là ác mộng chỗ, chính như chịu không được thế gian này chi ác, vì vậy mà kết thúc sinh mệnh mình nhân loại tự sát người đồng dạng. rất nhiều chúng cái này một loại độc địch nhân. Thà rằng lập tức chấm dứt tính mạng của mình, cũng không muốn đắm chìm trong loại thống khổ này bên trong dù là nhiều một giây, mặc kệ bọn hắn năng lực tiến hóa đến cỡ nào cao cấp. Ý thức lực điên cuồng vận chuyển, liều mạng ý đồ đem loại độc tố này bài xuất ý thức thể bên ngoài. Tốc độ của bọn nó đã tới lớn nhất, cơ hồ tại Lâm Tam Tửu thể nội sinh ra nhàn nhạt khói. Đỏ tươi hình người cuộn mình hơn nửa ngày, mới giống như là rốt cục chậm qua thở ra một hơi đến. Chậm rãi đứng thẳng người, nói là thân thể, kỳ thật cũng chỉ thừa một cái nửa người trên mà thôi. Nàng vừa rồi dùng xương đùi cuối cùng một bộ phận, vì chính mình tạo nên một cái tay ra. Lâm Tam Tửu tại đứng thẳng thân về sau, ngẩng đầu lên, phảng phất làm một cái sâu hít sâu động tác về sau, lại lần nữa làm xong nghênh chiến chuẩn bị. Cách đó không xa mặt người cây cột nặng nề mà nhìn xem nàng, không nói gì. Mặt người cây cột bản thân hoạt động tốc độ rất chậm, liền xem như Lâm Tam Tửu đi tới cũng có thể tránh thoát truy kích của nó. Phạm vi công kích cũng chỉ có quanh người kia một mảnh nhỏ không gian, bởi vậy cơ hồ mỗi một lần dùng tới nhân chi độc cái này đại chiêu thời điểm, đán lực đều dựa vào phóng thích mặt người đến đả kích địch nhân. Chỉ là càng cường đại năng lực, hạn chế cũng lại càng lớn. Mỗi một phút bên trong đán lực có thể phóng thích mặt người chỉ có một cái, mặc dù đó là cái không nhỏ hạn chế, nhưng dĩ vãng dùng tại sống trên thân người thời điểm, thường thường liền người thứ hai mặt đều không cần tái phát. Địch nhân đã toàn thân run rẩy, khóc ròng ròng leo đến mặt người dưới cây cột đến chủ động cầu chết rồi. Nhưng mà cái này một cái, lại có chút ngoài ý liệu khó giải quyết. Hắn đã thả ra 4 tấm mặt người. Lúc mới bắt đầu mỗi một cái đều hào không ngoài suy đoán gắt gao cắn cái này đỏ tươi nhân thể không thả. Nhưng mà suýt nữa gọi đán lực lên tiếng kinh hô chính là, cái này 4 cái thường ngày đồng đậu đồng dạng đánh không nát mặt người thế mà một cái tiếp một cái chôn vùi tại trong tay đối phương. Theo lý thuyết, liên tiếp đụng phải 4 lần nhân chi độc, sớm nên thống khổ đến tự mình kết thúc mới đúng. Có thể nhìn cái này đỏ tươi nhân thể dáng vẻ, lại còn tựa hồ chậm rãi khôi phục. Nó là cái lai lịch gì? Cho tới hôm nay mới thôi, đã tại nơi này săn giết 27 cái tiến hóa người đán lực. Lần đầu sinh ra ẩn ẩn hối hận. Tiếp tục như vậy không thể được. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên từ tốn nói một câu. Dựa theo hắn mỗi phút sinh ra một người mặt tốc độ, tiếp tục như vậy ta cũng chỉ là ngồi chờ chết mà thôi. Ý lão sư bỗng nhiên có dự cảm không tốt, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là phản kích. Thanh âm của nàng bỗng nhiên trở nên rất bình ổn, cũng rất tỉnh táo. Loại này giọng điệu là đại chiến bộc phát, được ăn cả ngã về không trước. Lâm Tam Tửu độc hữu tiếng nói, xin lỗi. Nàng đối trong ý nghĩ cũng không có thực thể. Ý lão sư nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi. Nếu như sự phản kích của ta không thành, liên lụy ngươi. Nàng cuối cùng cũng không có đem câu nói này nói xong, bởi vì giờ khắc này Lâm Tam Tửu chính bốc cháy lên tất cả ý thức lực, lấy một loại đán lực chưa từng thấy qua tốc độ mãnh nhào tới mặt người cây cột trên không. Lập tức tại cây cột hướng về phía trước đánh thời khắc, ý thức thể bỗng nhiên thuận thế chia làm hai nửa. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn ta nhìn ta đọc 2 phiếu phấn hồng, 9 tận đường 2 phiếu phấn hồng, tiểu bạch tường cảm kích phù bình an, mèo du ký người, yêu yêu đại vương, ngâm, mạt, không lột ra quả cam, 10 năm phải trái phấn hồng phiếu, đêm trăng dĩnh phù bình an, lân hỏa mộc dương đánh giá phiếu, các ngươi vừa nóng tỉnh lại không khách quan, đẩy nhanh tốc độ ra chất lượng rõ ràng nha, cảm giác bài này độc giả phi thường có bà mối tiềm lực. Cho đến trước mắt ta đã thấy không rời đầu CP đã nói ít có 10 đúng rồi. Đến, một người phát một cái bà mối nốt ruồi. Xếp hàng tới bát, cách chương.